Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 947, tôi quen, ông có ý kiến, 5. Góc chuyện audio.com. Tiệc tối từ thiện, trước sau như một lấy danh nghĩa từ thiện ngợp trong vàng son. Hương Y Mỹ Tửu, Hạ Úc Huân không muốn để người khác nhìn ra sự tiêu tụy và yếu đuối của bản thân. Tỉ mỉ trang điểm một mình đi dự tiệc, cự tuyệt đề nghị đi cùng của Nghiêm Tử Hoa. Hôm nay cô chọn một bộ sườn xám thanh hoa màu trắng kiệt tác kinh điển của Vũ Lâm Linh. Dùng chiếc mộc châm điêu khắc đơn giản búi tóc sau gáy. Trang sức trang nhã, tay xách chiếc túi thêu đính trân châu. Bình tĩnh nện bước mà đến, mới vừa tiến vào hội trường, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đàn ông kinh diễm lưu luyến, phụ nữ hèn mọn đố kỵ. Nam cung tiểu thư đã lâu không gặp. Nam cung tiểu thư hôm nay mặc trang phục thật là đẹp mắt. Là nhãn hiệu của nhà cô sao? Giữa yến hội, khách mời ngoài mặt lịch sự cùng cô hàn huyên. Nhưng, chờ cô quay người lại sẽ nghe phía sau truyền đến tiếng bàn tán. Chậc chạc, nhìn dáng người kia, quả nhiên là xuất sắc. Khó trách nhiều lão tổng như vậy đều quỳ rạp dưới váy màu thạch lựu của cô ta. Thật không nghĩ tới bên ngoài đều đã truyền thành như vậy mà cô ta còn dám xuất hiện. Da mặt cũng thật dày. Này này, các người biết không, nghe nói xế chiều hôm nay vào buổi đấu thầu của Thiên Úc. Lãnh tổng bất quá chỉ ra vài điểm xấu trong phương án của cô ta. Bắn lén cô ta và Nghiêm phó tổng kia vài câu. Cô ta ngay lập tức liền vứt bỏ sĩ diện trực tiếp mắng lãnh tổng. Sau đó bỏ chạy khi đấu thầu mới được một nửa. Tán gẫu vui vẻ nhất hiển nhiên là đại thi kia. Cô nương này một mực dồn hết tâm trí hách tận đường tiến lên của cô. Trời ạ, lại còn có chuyện như vậy. Cô gái này quả thực không biết trời cao đất rộng. Cô gái bên cạnh không thể tin nổi cất giọng nói. Thì Molly bĩu môi, còn không phải sao. Nam Cung Lâm cũng là mắt bị mù. Giao công ty cho một bao cỏ ngực to não nho như vậy. Đấu thầu lần này khẳng định lại khoe khoang, dựa vào những thủ đoạn không chân chính có được, chung quy sẽ không lâu dài. Lãnh tổng lúc này hẳn là thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Tôi thấy cũng đúng, không thấy lãnh tổng gần đây cùng Thiên Lâm đã trở mặt sao? Kỳ thật tôi đã sớm phát hiện, lần đó vào tiệc sinh nhật lãnh tổng, tôi còn tận mắt thấy cô ta và Âu Minh Hiên yêu đương vụng trộm. Lúc đó rất nhiều người đều thấy được, trời ơi, thật hay giả, Hạ Úc Huân nhấp ngụm rượu, cổ họng một trận cay độc chua xót. Cô phát hiện bản thân mình thật sự không đủ kiên cường, càng không thích hợp sinh tồn trong thương giới. Trước đây, là cô nghĩ quá đơn giản, cũng quá ngây thơ rồi, không giống gen thiên tài của người nào đó, cô thuộc loại vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này càng không đủ. Toàn bộ dựa vào mấy tháng cường hóa huấn luyện này, ngay từ đầu còn có thể chống đỡ sân bãi. Sau này lúc thực sự chiến đấu lập tức liền vô kế khả thi rồi. Cho dù không có lãnh tư thần gây khó dễ, cô quả thật không phải tảng nguyên liệu này. Tuy nhiên Nghiêm Tử Hoa vẫn an ủi cô đừng áp lực quá lớn. Nhưng, loại cảm giác lòng không đủ lực này, loại cảm giác bất lực để cho người bên cạnh cũng bị liên lụy này quá khó chịu. Giờ phút này, cô đột nhiên cảm giác tiêu cực và nản lòng trước nay chưa từng có. Hạ Úc Huân ngồi trong góc, toàn thân lộ ra một cỗ đoạn tuyệt xa cách với toàn bộ thế giới. Thờ ơ nhìn mọi người thì thoảng liếc nhìn qua với ý tứ hàm xúc không rõ. Thờ ơ nhìn bọn họ chỉ trò. Căn cứ theo kinh nghiệm của cô, tiệc tuyệt đối là nơi có tỷ lệ vàng xảy ra tai nạn. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Có đôi khi, cho dù ta khiêm tốn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Cô vô pháp ngăn cản sự việc phát sinh, chỉ có thể yên lặng xem xét. Cách chương.